Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, phần 43, Sở Nghiên nhẹ nhàng thở ra, lộ ra nhẹ nhàng tươi cười. Dựa theo ngày hôm qua buổi chiều trải qua, ban ngày rừng rậm cũng không tính nguy hiểm, những cái đó ăn thịt dã thú ban đêm mới có thể lui tới. Chỉ cần đề cao cảnh giác, tương đối vẫn là an toàn. Đương nhiên phải cẩn thận người khổng lồ cùng nửa nhân mã, người khổng lồ vóc dáng như vậy đại. Rất xa là có thể nhìn đến, bước chân cũng có thể nghe được. Ngày hôm qua chúng ta là chỉ lo leo cây mới bị hắn đánh bất ngờ, Bách Hàn còn nhớ rõ chính mình. Lúc ấy chính chiều trên cây ném dây thừng, kết quả bị hung hăng té xuống. Đến nỗi cái kia nửa nhân mã liền không xong. Bọn họ quá nhanh, thoạt nhìn chuẩn bị nguyên vẹn Sở Nghiên lấy những cái đó nửa người nửa mã sinh. Vật cũng không có gì hảo biện pháp, còn hảo chúng ta không lưu tại thảo nguyên thượng, bằng không liền nguy hiểm mà ni, nàng đánh cái dùng mình. Hiển nhiên nhớ tới bị nửa nhân mã cướp bóc đi hai nữ sinh. Rừng rậm hiển nhiên không phải bọn họ hoạt động phạm vi. Bất quá, nếu ngày hôm qua kia hai chỉ nửa nhân mã trở về nói cho mặt khác đồng bạn. Chúng ta liền phiền toái, nửa nhân mã đều là công sao. Bách Hàn nhớ tới ngày hôm qua nửa nhân mã nhìn chính mình như đạt được chí bảo ánh mắt. Sở Nghiên nhíu mày, dùng chán ghét miệng lưỡi nói. Hy Lạp thần thoại chung nửa nhân mã chỉ có A Khắc Lưu Tư cùng Ia Tống. Hercules lão sư khách nhung hơi chút hảo chút. Thế trộm đạo thiên hòa Prometheus lưu tại huyền nhai thay thế hắn chết đi. Sau lại bị rớt bay lên bầu trời biến thành nhân mã tròm sao. Còn lại nửa nhân mã đều là háo sắc hoang dâm đại biểu. Thường xuyên nơi nơi đoạt nữ nhân. Đã từng có cái khác bộ tộc thỉnh bọn họ tham gia hôn lễ. Bọn họ uống nhiều quá cư nhiên muốn cướp đi tân nương, hảo đi. Xem ra là bản tính khó rời. Bách Hàn nhún nhún vai, bắt đầu ăn mứt trái cây bánh mì. Sở Nghiên, người biết đến cũng thật nhiều, Sở Nghiên cho nàng một cái rụt rè tươi cười. Ta ở London lớn lên sao? Nói thật chúng ta phi thường may mắn. Titan bí cảnh thoạt nhìn là cùng Hy Lạp thần thoại chặt chẽ liên hệ. Chúng ta lại là tam đẳng tòa, chỉ cần đãi mãn thời gian liền hảo. Nhị đẳng tòa lần này liền rất không dễ dàng quá quan. Nếu nhất đảng tòa không có luân không, yêu cầu bọn họ giết chết Hydra hoặc là khách mại kéo. Đề phong loại này quái vật, vậy càng khó, muốn ta giết chết rắn chín đầu còn có kia hai loại trong thần thoại quái vật. Quả thực là thiên phương dạ đà mờ ni, Bách Hàn liền ăn thịt bò tâm tình đều không có. Mang theo chút tự xa ngã thuận miệng nói, không hoàn thành liền không hoàn thành bái, nhất vô dụng đương cái không hộ khẩu. Tổng so theo chân bọn họ đánh bừa cường, chính là như vậy liền không thấy được ba ba mụ mụ. Vừa mới tiếp nhận Bách Hàn đệ đi nửa khối thịt bò Sở Nghiên một phen nắm chặt nàng bàn tay. Trịnh trọng chuyện lạ mà nói. Bách Hàn, ngươi ngàn vạn không cần nghĩ như vậy ân. Ta cho rằng, lên không được đoàn tàu kết cục chỉ có tử vong, Sở Nghiên ánh mắt kiên định. Đâu vào đấy mà giải thích. Từ ta tiến vào cái thứ nhất nhiệm vụ liền ở tự hỏi. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ sẽ có cái gì kết quả? Nói cách khác, trừ bỏ hiện tại trận này nhiệm vụ tương đối đặc thù. Nếu mặt khác yêu cầu ở trong thành thị chấp hành nhiệm vụ. Hành khách không để ý tới vé xe thượng nhắc nhở trực tiếp rời đi nhiệm vụ địa điểm sẽ thế nào? Ta trận đầu nhiệm vụ liền gặp được quá người như vậy. Hắn rời đi kia tòa nháo quỷ bách hóa thương trường quá mấy ngày lại chạy về tới. Nhiệm vụ đương nhiên không có hoàn thành. Ngày thứ 10 chúng ta ngồi xe rời đi. Hắn lưu tại xe hạ, Sở Nghiên chắc chắn mà thấp giọng nói. Ta cho rằng hắn đã chết. Cho dù ở song song trong thế giới cũng sẽ tử vong, ta cũng gặp được quá, Bách Hàn trong đầu trồi. Lên lên sân khấu nhiệm vụ bị lưu tại xe hạ Lý Dương. Ta đương nhiên nghĩ tới không hoàn thành nhiệm vụ liền sống không nổi. Bất quá rốt cuộc không có chính mắt nhìn thấy, nàng nhún nhún vai. Liền tính là tự mình an ủi đi, Sở Nghiên lại giống nhà khoa học thời khắc bảo trì nghiêm cẩn khoa. Học, làm chúng ta đổi cái góc độ, Bồng Lai đem chúng ta tùy cơ rút ra đi lên, không sai. Là tùy cơ, ta cùng rất nhiều nhất đẳng tòa hành khách tham thảo quá. Trừ bỏ tuổi cố định ở 20 đến 50 tuổi chi gian. Mặt khác không có hạn chế. Đương nhiên, có thể ngao đến nhị đẳng tòa nhất đẳng tòa đều là thân thể tố chất hảo. Đầu óc linh hoạt, có ổn định đồng đội hành khách, mấu chốt là có bảo hộ thần, bách hàn tiết khí. Ngắm ngắm nàng ngực huyền trước vé xe chính diện góc phải bên dưới có cái nho nhỏ giá chữ thập. Sở Nghiên bị nàng chọc cười, an ủi vỗ vỗ nàng bả vai. Ngươi mới đệ tứ chàng mà thôi. Bánh mì sẽ có, sữa bò sẽ có. Bảo hộ thần cũng sẽ có, bách hàn gặm thịt bò. Tiếp tục ta cho rằng, sở hữu hành khách đem hết toàn lực hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu không ngoài thứ 18 chàng. Nhiệm vụ trước biểu hiện kia hành tự, có thể trở lại nguyên lai thế giới, Sở Nghiên ánh mắt tràn đầy hướng tới. Làm không gian đầu mối then chốt, có thể tự do xuyên qua thứ nguyên vách tường, thậm chí có thể đem chúng ta đưa đến Titan bí cảnh loại này Hy Lạp thần thoại trung địa phương. Bồng Lai so thượng đế còn vĩ đại, so thần linh càng có lực lượng, quả thực là ma quỷ hóa thân, nó không cần thiết lừa gạt chúng ta. Nếu vé xe biểu hiện thông qua thứ 18 chàng nhiệm vụ có thể trở về. Vậy nhất định có thể trở về, nói cách khác, chúng ta muốn hoàn thành 18 chàng thời khắc mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm nhiệm vụ mới có thể. Đổi lấy trở lại thuộc về chúng ta thế giới cơ hội. Dựa vào cái gì nhiệm vụ thất bại người nào đó không chút nào cố sức liền có thể sinh tồn xuống dưới. Cho dù hắn không có thân phận. Sở Nghiên từng câu từng chữ mà nói, dựa theo Bồng Lai logic, không hoàn thành nhiệm vụ chỉ có thể tử vong, Bách Hàn im lặng. Cuối cùng một tia may mắn tâm lý cũng chậm rãi trôi đi. Bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Sở Nghiên, ngươi nói Bồng Lai là cái gì? Làm chúng ta như vậy một hồi làm nhiệm vụ có cái gì ý nghĩa? Nói cách khác, chúng ta như vậy vào sinh ra tử đối hắn có chỗ tốt gì? Đồ cái gì? Vấn đề này Sở Nghiên cũng giải đáp không được. Chậm rãi lắc đầu, ta không biết, Bách Hàn, ta không biết, ta chỉ biết, chỉ có không ngừng đi phía trước đi, mới có một tia hy vọng, đi phía trước đi. Chớ quay đầu, đem thịt bò cùng bánh mì nhét vào trong miệng. Bách Hàn ý đồ đổi cái nhẹ nhàng chút đề tài. Trăm phúc có loại cách nói. Hắn xem qua rất nhiều thực thần kỳ tiểu thuyết, Sở Nghiên thực cảm thấy hứng thú. Phúc ca, có cái tiểu thuyết cùng loại chúng ta tình huống, cũng là một đám người bị đưa tới một chỗ không ngừng làm nhiệm vụ. Bất quá là tiến vào các loại khủng bố điện ảnh, Bách Hàn thoải mái mà ăn sô-cô-la. Có Titan bí cảnh loại địa phương này, đương nhiên các loại khủng bố điện ảnh cũng có thể là song song thế giới A, có loại sự tình này. Cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ sao? Đúng vậy, bất quá cái kia tiểu thuyết quan điểm. Tất cả mọi người bị nhốt ở hộp, hộp bên ngoài thánh nhân lợi dụng dưỡng cổ phương thức tuyển chọn người mạnh nhất, lúc này thầm. Bách Phúc lại sớm đem tiểu thuyết ném đến trên 9 tầng mây. Đang cùng Hồng Hạo Diệp Hạm tránh ở một cây ba người ôm hết thô đại thụ mặt sau. Đại khí cũng không dám xuyễn một ngụm, cách mười mấy mét xa, có cái Titan người khổng lồ chính dựa vào dưới tàng cây hô hô ngủ nhiều. Hắn thoạt nhìn cùng ngày hôm qua đánh bất ngờ mọi người kia chỉ người khổng lồ không sai biệt lắm. Khổ người, duy nhất một con mắt nhắm chặt, tanh hôi nước miếng không ngừng từ miệng rộng ra bên ngoài lưu. Hắn hiển nhiên vừa mới ăn no, cái bụng đột ra hảo cao, bên người cách đó không xa có chỉ bị ăn chỉ còn đầu lợn rừng, nhìn qua này chỉ lợn rừng cùng tê. Giác không sai biệt lắm lớn nhỏ. Người khổng lồ trong tầm tay chuôi này đại thiết chùy chùy đầu cơ hồ có tủ lạnh như vậy cao. Thẩm Bách Phúc nuốt khẩu nước miếng, không ngừng hướng tới đồng bạn điệu bộ, thật cẩn thận chiều sau xoay người lui lại, bước chừng tránh ra vài bước xa, Thẩm Bách Phúc mới phát hiện Diệp Hạm vẫn như cũ lưu tại chỗ. Cái này đáng thương nữ hài tử hiển nhiên chân đều mềm, cơ hồ muốn khóc ra tới. Hắn vội vàng tay chân nhẹ nhàng đi trở về thụ sau. Lôi kéo nàng bàn tay chậm rãi đi phía trước đi. Nữ hài tử bàn tay tinh tế trơn trượt, dựa vào ở chính mình đầu vai cái kia mềm mại ấm áp thân thể lệnh Thẩm Bách Phúc cả người đều phấn khởi lên, nếu không có đáng sợ Titan người khổng lồ tại bên người ngủ say. Hắn cơ hồ muốn hát vang một khúc, đương nhiên hắn vẫn là tận lực thật sâu hô hấp, mang theo Diệp Hạ mỗi bước đều đạp lên có cỏ xanh địa phương tránh cho phát ra âm thanh. Thẳng đến dịch đến mấy trăm mét ngoài, ba người mới cho nhau đánh cái thủ thế đi nhanh hướng tới lai lịch chạy vội. Tiếng gió từ bên tai xẹt qua, người khổng lồ thân thể cao lớn sớm đã biến mất vô tung. Lại chạy ra gần nửa cây em, ba người cuối cùng dừng lại xuyễn khẩu khí, em đi một chút động tĩnh không có, tốt xấu đánh cái khò khè a, Hồng Hạo bất mãn lẩm bẩm. Thình lình thiếu chút nữa bị hắn hù chết, đầy người đổ mồ hôi Thẩm Bách Phúc đem áo khoác cởi. Chát ở bên hông, lại dùng bàn tay quạt phong. Mệt chết ta, Diệp Hạ mặt đai buộc chán đầu hãn. Kinh hồn chưa định mà không ngừng nói, thật là đáng sợ. Ta chán ghét nơi này, đừng sợ Thẩm Bách Phúc mở ra hai tay. Lại khôi phục ngày thường lạc quan, đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời. Đường này không thông, chúng ta đổi con đường đi, đi ở đằng trước Hồng Hạo bỗng nhiên, gì, một tiếng. Chỉ vào trên cây một chỗ lóa mắt tranh hoàng dấu hiệu. Đây là Sở Nghiên làm cho đi. Nghe thấy cái này thân thiết tên, Diệp Hạm lập tức đánh lên tinh thần bôn qua đi. Đúng đúng đúng, chính là Sở Nghiên, là ngày hôm qua chúng ta tập thể hành động khi tô lên, đó chính là nói ly ngày hôm qua đi lạc địa. Phương không xa, ba người thương lượng vài câu, dựa vào ký ức tiếp tục tiến lên, cuối cùng vận khí không tồi. Vòng mấy cái vòng lúc sau rốt cuộc ở ven đường phát hiện một con thâm lam dương hành lý. Là Tiểu Bách, Thẩm Bách Phúc hưng phấn cực kỳ, ngay sau đó lại tiết khí. Cái dương ở lại không đại biểu người ở, phía trước đó là bị mọi người lựa chọn đặt chân hai khỏa đại thụ. Cách đó không xa một thân cây thượng tràn đầy vết máu. Dưới tàng cây ném lại bị người khổng lồ ăn thừa nào đó xui xẻo hành khách hài cốt. Diệp Hạm không dám lại xem, vội vàng tìm vội vàng loạn chung bị ném xuống hành lý. Nơi này hiển nhiên không ai trải qua, đáp người thang khi bị đặt ở bên cạnh dương hành lý ba lô một cái không ít. Kéo qua chính mình cái dương mở ra, bên trong mấy cái trường thằng. Hồng Hạo tức khắc mặt mày hớn hở. Hành, hôm nay buổi tối cuối cùng không cần toàn hố phân, tối hôm qua năm người nơm nớp lo sợ tễ ở bên nhau, trong động tanh tưởi liền không cần phải nói. Bên ngoài còn thỉnh thoảng có dã thú trải qua, đại gia một lòng để ở cổ họng, căn bản không dám ngủ. Đi thôi, Dương ca tranh ca còn chờ đâu, kiểm tra đến ba lô túi cấp cứu Thẩm Bách Phúc cũng cao hứng lên. Ăn uống đều đủ rồi, không cần lại lộng, Diệp Hạm cũng đem chính mình dương hành lý kéo hảo. Nhìn xem bên cạnh Sở Nghiên kia chỉ nhịn không được khổ sở. Hút hút cái mũi, đem nàng hai lưu lại đi, vạn nhất các nàng cũng tìm trở về đâu. Vì thế hai chỉ dương hành lý bị đoan đoan chính chính bãi ở thụ dưới chân. Diệp Hạm còn để lại trương tờ giấy nhét ở Sở Nghiên trong dương. Đi thời điểm lưu luyến quay đầu lại vọng, Phúc ca, ngươi nói Sở Nghiên cùng Tiểu Bách có thể tìm trở về sao? Thẩm Bách Phúc không chút nghĩ ngợi liền đáp, cần thiết, Tiểu Bách là ai? Ngươi hỏi Hạo ca, Hồng Hạo việc nhân đức không nhường ai? Chúng ta Tiểu Bách, kia chính là Ngưu Bê nhân vật, tê khuôn do hắc mang, một người đánh 7-8 cái không nói chơi. Cùng Lưu Văn Hào lão Lưu Lăng Diệu Tổ đều quá so chiêu, ngươi không quen biết. Diệp Hạm hoang mang mà lắc đầu, nàng sáu chàng nhiệm vụ đồng bạn cùng Thẩm Bách Phúc Bách Hàn. Là hai cái đoàn thể, căn bản không có giao thoa. Nói như thế, nhân ra đó là mười mấy năm luyện ra thật công phu. Dạy chúng ta cũng là thật công phu, Hồng Hạo thao thao bất tuyệt. Phảng phất đem sư phó khoác lác càng nhiều một chút. Chính mình cũng đi theo tài cao một bậc, Thẩm Bách Phúc cũng tới hứng thú, trong tay kéo hai cái dương hành lý đi phía trước đi. Chúng ta trận đầu là tang thi, liền cùng sinh hóa nguy cơ dường như, xuống xe thời điểm hướng trong lâu lui lại, mấy trăm chỉ tang thi vây quanh, Tiểu Bách cùng ta Lăng là mở một đường máu, nếu Bách Hàn ở đây, nhất định sẽ chèn ép hắn. Ngươi đao đều ném được không? Chương 39 Titan bí cảnh năm 2017 năm 3 Nguyệt 18 ngày yên tĩnh rừng rậm không biết tên trong một góc, tam đẳng tòa hành khách chi nhất người gầy chính liều mạng bước ra hai cái đùi chạy vội. Liền quay đầu lại xem một cái thời gian đều không có. Trên thực tế chỉ bằng phía sau truyền đến vảy ma sát thân cây cùng với mặt đất thanh âm liền đủ để làm hắn tim và mật đều nứt, hắn cũng là xem qua điện ảnh cùng sở nghiên cung cấp tư liệu. Xuất hiện ở tầm nhìn cái kia dùng đuôi rắn đứng thẳng. Đầy đầu rắn độc đáng sợ thân ảnh chính là Medusa. Đội trưởng Trịnh Trạch Khôn đâu? Ba người tụ ở bên nhau bình an vượt qua 5 ngày. Ra tới tìm lộ thăm dò cư nhiên gặp được quái vật Medusa. Đành phải phân tán chạy trốn. Hai mươi mấy người như thế nào một cái đều không thấy. Medusa vì cái gì chỉ truy ta không truy đội trưởng bọn họ. Sau gia nhập sở nghiên cùng Diệp Hạm đâu. Cứu cứu ta, hai cái đùi người ở trong rừng rậm vô luận như thế nào cũng chạy bất quá không có chân mãng xà. Bất quá vài phút thời gian, người gầy hoảng sợ mà nghe được lệnh người khiếp đến hoảng thanh âm đã dính sát vào ở sau lưng. Hắn rốt cuộc cũng là trải qua quá 6 chàng nhiệm vụ lão hành khách. Đem tâm một hoành chạy vội tới một cây đại thụ bên đưa lưng về phía mà đứng. Rút ra trường đao không ngừng múa may. Một cái tay khác cởi áo khoác gắn vào đỉnh đầu, chỉ cần ta không xem nàng đôi mắt. Liền sẽ không bị biến thành cục đá. Cái này kỹ xảo tựa hồ hiệu quả. Ước chừng vài phút lâu, người gầy cũng không cảm giác được đến từ ngoại giới công kích. Vì thế hắn múa may trường đao không tự chủ được thả chậm chút. Thật cẩn thận đem đôi mắt mở một cái phùng, cách đỉnh đầu thật dày xung phong áo ngoài. Mông lung có thể nhìn đến một cái bóng đen đứng ở đối diện. Nó thoạt nhìn chừng 2-3 mét cao, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm chính mình. Hết chương.